Chữa khỏi một con ác long. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, bầu trời sáng rõ sau bữa tiệc tối qua, phần lớn quý tộc đã rời đi. Chỉ còn lại một ít người cùng vương thất lưu lại kinh thức vương quốc. Một số quý tộc được quốc vương chiêu đãi, đã vội vàng rời đi, trở về lãnh thổ của mình. Quốc vương, vương hậu và ca ca vẫn bận rộn với các công việc quan trọng. Mặc dù Yvette trong lòng rất sốt ruột, nhưng nàng không muốn làm phiền cha mẹ trong lúc này. Tuy không chủ động đi tìm, nhưng quốc vương vẫn phái người đến đón nàng. Khi Yvette trở về, chỉ có cha mẹ và ca ca ở nhà, Teresa không có mặt. Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Sau khi đuổi thị nữ đi, mẫu thân liền đẩy một chiếc hộp gỗ tinh xảo đến trước mặt Yvette. Đây là hồi âm từ vương hậu Hồ Điệp Lan. Con xem thử đi. Phụ thân và ca ca nhìn nàng, khuyến khích nàng mở hộp. Yvette mở hộp gỗ ra và thấy bên trong là một số cuốn sách, mỏng có, dày có. Nàng lật qua vài trang, nhận thấy đây là những ghi chép của nữ vu. Quốc vương thấy Yvette chăm chú đọc, lo lắng nàng sẽ cảm thấy khó chịu, bèn nhẹ giọng nói. Hồi âm này chúng ta đã xem qua, sau khi đọc xong, có một số điều chúng ta muốn nói với con. Yvette khép cuốn sách lại, đặt nó vào hộp, rồi nhìn về phía phụ thân. Người nói đi à, quốc vương có chút do dự, dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Chúng ta hiểu rằng, khả năng nhìn thấy tương lai có thể gây ra những hậu quả lớn. Mỗi lần biết trước một sự việc đều phải trả giá rất đắt. Trong trường hợp bình thường, ma lực có thể thay thế, nhưng khi sự việc vượt quá khả năng chịu đựng, sẽ cần phải hy sinh một số thứ khác để giảm bớt. Ví dụ, khả năng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Quốc vương dừng lại, ánh mắt đầy lo lắng và thương xót nhìn con gái. Thở dài, ông tiếc, Hồ Điệp Lan vương hậu nói rằng khả năng biết trước này có thể kiểm soát được. Điều này có lẽ rất ích kỷ. Quốc vương im lặng, trao đổi ánh mắt với vương hậu. Ca ca đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mờ u bàn tay của Yvette. Vương hậu tiếp tục lời của quốc vương, nghiêm túc nói. Chúng ta yêu con rất nhiều và hy vọng con có thể học cách kiềm chế bản thân, hạn chế sử dụng khả năng của mình. Yvette không cảm thấy bất ngờ trước phản ứng của gia đình. Nàng lặng lẽ chờ cho mẹ nói hết. Chúng ta không muốn mất đi con, Yvette. Chúng ta biết khả năng của con có thể rất hữu ích, giúp tránh được nhiều rắc rối. Nhưng chúng ta hy vọng con có thể kiềm chế bản thân, dù trong tương lai có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn mong con có thể kiểm soát nó. Yvette gật đầu đồng ý, vâng, đây không phải điều gì quá khó khăn. Nàng đã sớm có dự cảm về chuyện này, và sau khi nhận ra điều đó, nàng hiểu rõ hơn về sự chuyển động của vận mệnh. Khi mục đích đã đạt được, bầu không khí trong phòng trở nên nhẹ nhõm. Teresa đã nói với chúng ta rất nhiều về con. Có những điều con không nói thì chúng ta cũng không thể biết được. Yvette là người hướng nội trong gia đình, rất nhiều lúc họ chỉ có thể đoán xem nàng nghĩ gì, giống như Teresa vậy. May mắn là hiện giờ nàng có vẻ đã có những thay đổi. Chúng ta yêu con và sẵn sàng tôn trọng mọi quyết định của con. Mẫu thân dịu dàng nói, nếu sau này con có bất kỳ điều gì muốn làm, cứ nói ra. Chúng ta sẽ luôn hỗ trợ và bảo vệ con. Ca ca cười nhẹ, rồi đưa cho Yvette một phong thư. Đây là thư hồi âm từ Hồ Điệp Lan vương hậu. Thư dài, em về phòng xem sau nhé. Yvette gật đầu, cẩn thận cất bức thư vào chiếc hộp gỗ bên cạnh. Mẫu thân nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, dịu dàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây con nghỉ ngơi có tốt không? Yến hội hôm qua có làm con mệt không? Yvette mỉm cười, tinh nghịch chớp mắt. Con ngủ rất ngon, giường vẫn êm như cũ. Hôm qua chào hỏi cô mẫu xong, con đã trốn đi ngay, nên không thấy mệt chút nào. Quốc vương gật đầu hài lòng. Vậy là tốt rồi. Huynh trưởng ngồi bên cạnh cũng cười, nhướng mày trêu. Loại yến hội này chỉ cần có mặt chút ít rồi đi. Nếu ở lại đến cuối thì thật đau đầu. Nói xong, ca ca và phụ thân có vẻ định đứng dậy rời đi. Yvette khẽ cắn môi, đột nhiên ôm chặt chiếc hộp và lên tiếng. Xin đợi một chút. Cả ba người lập tức ngồi lại. Mẫu thân nhìn nàng đầy quan tâm, hỏi nhỏ. Sao thế, con yêu? Yvette hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Con có chuyện muốn nói. Đây là cơ hội tốt, nàng tự nhủ. Nếu đã cùng ngồi thế này, nàng không muốn trì hoãn nữa. Mọi người còn nhớ con từng kể về Jacqueline không? Yvette ngập ngừng hỏi. Chính là con rồng từng bắt em đi. Huynh trưởng nhíu mày, gật đầu. Ta nhớ rõ, phụ thân nhìn nàng, trong ánh mắt có chút dò xét. Hắn không phải người xấu, Yvette nhấn mạnh, và hiện tại hắn đang ở trong cung, không gian lặng như tờ. Thật ra, Yvette lấy hết dũng khí, hắn chính là người con mời tham dự yến hội hôm qua. Trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của gia đình, nàng nói nhanh, giọng lẫn chút khẩn trương. Hắn thật sự không phải người xấu. Nếu không tin, mọi người có thể hỏi tổng quản Quincy. Hắn đã nhận ra lỗi lầm và đã trả giá rất nhiều cho điều đó. Quốc vương và huynh trưởng nhìn nhau. Sau đó, phụ thân nhẹ nhàng ho một tiếng, ra hiệu cho nàng dừng lại. Yvette nín thở chờ đợi, bàn tay vô thức siết chặt chiếc hộp. Quốc vương mỉm cười, vỗ vai nàng. Không cần lo lắng, Yvette, chúng ta đã biết rồi. Yvette tròn mắt kinh ngạc. Đã biết, ý phụ thân là sao? Chúng ta biết từ lúc em rời thuyền. Huynh trưởng nhếch môi, ánh mắt pha chút trêu chọc. Lính canh đã nhìn thấy cảnh tượng đó và lập tức báo cáo lên quốc vương. Biết nàng thân cận với một người khác giới, quốc vương không thể không điều tra kỹ. Tổng quản Quincy là do chúng ta sắp xếp từ trước. Gibran, huynh trưởng nàng, bình thản nói. Yvette đỏ mặt tía tai. Lời nói tiếp theo của huynh trưởng làm nàng càng muốn tìm một nơi trốn đi. Hắn là người chúng ta cố ý mời vào cung. Chúng ta cần kiểm tra xem liệu người khiến em rung động này có thực sự xứng đáng có được sự tin tưởng của em để gửi gắm cả đời hay không. Ít nhất hiện tại, mọi chuyện xem ra không quá tệ, dù chưa hoàn hảo nhưng cũng không đến mức sai lầm nghiêm trọng. Giạt Ly, làm người, thật sự rất thành thật, không hề lén leo lên cửa sổ phòng Yvette. Công việc, cực kỳ chăm chỉ, một mình làm bằng nhiều người khác cộng lại. Tính tình, tương đối tốt. Ngay cả khi Angus nhiều lần khiêu khích, hắn vẫn không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào. Quan trọng hơn cả, hắn thật lòng yêu quý Yvette, là một cự long, thực lực của hắn không cần phải bàn cãi. Nếu Yvette cần được bảo vệ, hắn chắc chắn mạnh mẽ hơn Angus hay bất kỳ vương tử loài người nào. Điều duy nhất nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là Giạt Ly ngay cả việc huấn luyện ngựa cũng khiến đám quý tộc nhỏ mưu mô phải nể sợ. Chỉ cần tưởng tượng, ngay cả ngựa cũng được huấn luyện nghiêm ngặt đến mức ấy, thì những người lính và quân đội của hắn sẽ còn kỷ luật và hùng mạnh đến nhường nào. Điều này thúc đẩy rất nhiều công tác phòng chống thiên tai mùa đông được hoàn thiện hơn. Chỉ cần con thích, chúng ta không yêu cầu gì nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân mỉm cười, con chỉ cần nhớ rằng, bảo bối à, con luôn có cơ hội sửa sai. Chúng ta sẽ mãi là chỗ dựa cho con. Quốc vương khẽ hắng giọng. Nói, nếu hắn dám khi dễ con, cha sẽ xử hắn giúp con. Kaka Gibran nghiêng đầu nhìn nàng. Chúng ta còn tưởng phải chờ thêm một thời gian nữa em mới chịu nói với chúng ta. Yvette vừa cảm động vừa xấu hổ. Nàng cúi đầu, lúng túng nhặt chiếc gối tựa trên ghế lên ném về phía Kaka. Hóa ra cả nhà đều đã biết. Chỉ có nàng ngây thơ nghĩ rằng mình đã che giấu thành công. Vì thế mà lo lắng không yên bấy lâu nay. Yvette không dám nhìn vào biểu cảm của cha mẹ. Sợ rằng trên mặt họ cũng mang nụ cười giống như ca ca. Cha mẹ còn bận rộn, còn mệt rồi, đi nghỉ trước đây. Yvette nói vội, giọng lý nhí. Nói xong, nàng ôm lấy chiếc hộp gỗ, cúi chào cha mẹ rồi vội vã bước ra cửa. Đừng chạy, đi chậm thôi, cẩn thận đấy. Mẫu thân dịu dàng dặn dò phía sau. Chưa nói hết câu, Yvette đã chạy càng nhanh hơn. Về đến tẩm cung, nàng đặt chiếc hộp lên bàn rồi đổ người vào gối. Trên chiếc gối trắng muốt, đôi tay nàng đỏ ửng lên, lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Một lúc lâu sau, Yvette mới chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, rồi mở cháp lấy bức thư của Hồ Điệp Lan Vương Hậu ra xem. Bức thư rất dài, được viết trên nhiều trang giấy. Hồ Điệp Lan Vương Hậu giải thích rằng, các nữ vu biết trước thừa kế con mắt trái của sáng thế thần, nhờ vậy có thể nhìn thấy quỹ đạo vận mệnh. Tuy nhiên, đây vốn là sức mạnh của thần linh. Nên việc sử dụng nó sẽ phải trả giá rất đắt. Nữ vu biết trước thường đoản mệnh, càng sử dụng khả năng này thường xuyên và cho những việc có tầm ảnh hưởng lớn, cơ thể càng bị tổn hại nghiêm trọng. Mà lực loãng ở Bách Hoa Đại Lục không đủ để duy trì cơ thể của một nữ vu biết trước trong thời gian dài. Việc ở lại đây sẽ gây bất lợi cho nàng. Yvette suy tư, không khó hiểu vì sao mẫu thân lại nói rằng bất kể nàng muốn làm gì, gia đình đều sẽ ủng hộ. Có lẽ nếu nàng muốn rời đi, họ cũng sẽ chấp thuận. Trước đây, nàng vốn đã có ý định rời khỏi để sáng tác và khám phá thế giới. Giờ đây, khi nhận ra Bách Hoa Đại Lục thiếu thốn nguyên liệu chế tạo ma dược, nàng càng có động lực để tìm đến những nơi khác. Có lẽ mẫu thân đã nhìn thấu ý định này của nàng. Vừa suy nghĩ, nàng vừa tiếp tục đọc thư. Hồ Điệp Lan Vương Hậu cũng đề cập rằng các đời nữ vu biết trước không giống nhau, phương pháp họ sử dụng cũng không cố định. Có người nhìn thấy tương lai qua lá cây, có người dùng một cách riêng biệt để thực hiện năng lực này. Đáng chú ý nhất là đoạn cuối bức thư, con mắt trái của thần linh không chỉ biết trước tương lai, mà dường như còn tiềm tàng những khả năng khác. Tuy nhiên, không có nhiều tài liệu ghi chép về điều này. Dẫu vậy, quy tắc của sáng thế thần vẫn là nền tảng vận hành của thế giới. Sức mạnh càng lớn, cái giá phải trả càng cao. Xin hãy cẩn thận sử dụng món quà mà thần linh ban tặng. Yvette rơi vào trầm tư, ánh mắt dừng lại ở một điểm trên sàn nhà, không hề động đậy. Điện hạ, Laura gọi khẽ, Yvette giật mình quay lại, theo bản năng cầm bức thư trong tay, hỏi. Có chuyện gì vậy? Giạc Ly đang chờ bên ngoài điện. Hắn nói có việc muốn gặp ngài. Ngài muốn gặp không? Hay để ta từ chối hắn? Yvette nhanh chóng gấp thư lại, đặt vào hộp gỗ, đáp. Ta ra gặp hắn, nàng khóa hộp gỗ, chỉnh lại váy áo, vuốt thẳng tóc. Vừa đi vừa giải thích với Laura. Có lẽ hắn có chuyện gấp. Nói xong, nàng bước đi nhẹ nhàng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có chuyện muốn nói, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành. Có lẽ chỉ còn khoảng 2 chương nữa, tùy thuộc vào tôi có thể viết được bao nhiêu trong từng chương. Cách chương.